Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, nhượng bộ, theo một kiếm này rơi xuống, Cực Thiên Chân Quân phát ra hoảng sợ vô cùng tiếng hô. Răng rắc, chỉ thấy hắn mặc trên người kia kiện huyền kim chiến giáp. Hoàn toàn vỡ vụn, bị nhất phân trở thành hai, một đạo vết kiếm, lại căng theo hắn bộ ngực hiện ra tới, xuyên thấu qua vết thương. Có thể thấy bên trong huyết nhục cùng xương, Ninh Giang một kiếm này, thế nhưng thiếu chút nữa đem Cực Thiên Chân Quân nhất phân trở thành hai. Pháp tắc chi lực, đây là pháp tắc chi lực, Cực Thiên Chân Quân chợt lui, ánh mắt kinh hãi nhìn về Ninh Giang trong tay kiếm, làm sao có thể, này rõ ràng là một bị hao tổn tàn khí, vì sao còn sẽ có linh trí tồn tại, giờ này khắc này. Tại chỗ vô số người cũng cùng Cực Thiên Chân Quân giống nhau. Kinh hãi vô cùng, Cực Thiên Chân Quân thúc dục pháp lực sau, dùng bộc phát ra thực lực cơ hồ có thể so với thiên vũ cảnh. Tất cả mọi người cảm thấy Ninh Giang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, Cực Thiên Chân Quân thế nhưng ở Ninh Giang một kiếm dưới được trọng thương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng loại chuyện này. Một cái Ninh Giang, hắn trong tay rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy a? Ta làm sao cảm thấy là không thể chiến thắng hắn? Có người lẩm bẩm, rung động nhìn Ninh Giang. Theo lúc trước đến hiện tại, mọi người lần lượt cho là Ninh Giang muốn thua, có thể là bọn họ 10 phần sai. Mỗi một lần Ninh Giang nhìn như rơi tại hạ phong, không có chút nào phần thắng, nhưng mà lại luôn là có mạnh hơn lá bài tẩy đang chờ Cực Thiên Chân Quân. Liên tục mấy lần xuống tới, một số người thậm chí cảm thấy được, Ninh Giang phải không bất bại. Kiếm thứ hai, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, tiến lên trước một bước, lần nữa một kiếm chém ra, thu thủy loại kiếm quang chém rụng, mỏng như cánh ve, vô thanh vô tức, giết, Cực Thiên Chân Quân phát ra giống giận, toàn thân pháp lực sôi trào, trong thiên địa không ngừng vang lên tiếng oanh minh âm. Hắn ở đem hết toàn lực thúc dục tự thân pháp lực. Đối kháng Ninh Giang một kiếm ni vào giờ khắc này, hắn cả người khí thế kinh khủng đến mức tận cùng, vô số võ giả bị loại khí thế này áp bách chết ngất quá khứ. Nhưng là Ninh Giang một kiếm này rơi xuống lúc, hắn pháp lực vẻn vẹn ngăn cản chốc lát, đã bị một kiếm chém ra, suy kéo, chỉ thấy mỏng như thu thủy kiếm quang, xẹt qua Cực Thiên Chân Quân thân thể. Cực Thiên Chân Quân mãnh liệt phát ra hét thảm một tiếng. Hắn góc vai trái, hiện ra một đạo thật mỏng dấu vết, sau đó cả tay trái, theo trên thân thể thoát khỏi, bị Ninh Giang một kiếm sinh sôi chém xuống. Máu tươi rơi, rung động thế gian, ghê tởm, chính là nhất tông tàn khí. Ta không phục, Cực Thiên Chân Quân phát ra điên cuồng hét lên, hắn đem hết toàn lực, ngay cả pháp lực cũng đã vận dụng. Tuy nhiên lại bị một thanh kiếm gây thương tích, hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Cực Thiên Chân Quân, ngươi mặc dù ngưng tụ ra một chút pháp lực, nhưng là cùng chân chính pháp tác chi lực so sánh với. Chính là xê xích quá nhiều, Ninh Giang lạnh lùng nói. Cực Thiên Chân Quân cuối cùng chính là thông thiên cảnh cảnh giới. Hắn pháp lực chất lượng, xa xa không bằng chân chính thiên vũ cảnh, đánh cái so sánh. Thiên vũ cảnh pháp lực chất lượng, là hoàng kim, như vậy hắn pháp lực chất lượng, chỉ có thể coi là tảng đá, xê xích cự đại, mà đồ ma kiếm cuối cùng là vương giả binh khí, một khi sống lại sau, như vậy pháp lực, so với Cực Thiên Chân Quân mạnh quá nhiều, nếu là chân chính thiên vũ cảnh ở nơi này, Ninh Giang cũng không sẽ là đối thủ, kiếm thứ ba, Ninh Giang lần nữa tiến lên trước một bước. Hắn giơ lên đồ ma kiếm, kiếm uy thao thiên, phương viên trăm dặm cũng nổi lên một trận kiếm ý phong bạo. Trở nên bén nhọn cực kỳ, giống, Cực Thiên Chân Quân giống giận, điên cuồng phản kích, hắn chân đạp thiên địa đánh tới, trăm dặm linh khí đều ở dưới một kích này sôi trào. Như vậy một kích, đủ để đem cả Cực Thiên Tông cũng trên mặt đất xóa đi. Không còn tồn tại, nhưng là như vậy cường đại một kích. Ở đồ ma kiếm trước mặt như cũ không đủ nhìn, đồ ma kiếm hấp thu Ninh Giang ngàn năm tuổi thọ, hiện tại tỏa ra lực lượng, có thể so với một vị chân chính thiên vũ cảnh. Cực thiên chân quân một ngày không vào thiên vũ, cuối cùng không thể nào là đối thủ. Thiên vũ, vừa vào này cảnh, từ đó chính là thiên nhân hai cách. Cảnh giới này người là thiên nhân, mà cực thiên chân quân cảnh giới, cuối cùng chỉ là người Phàm-ni-a. Một đạo vết máu, theo cực thiên chân quân cái trán hiện lên. Này đạo vết máu, xuyên qua gương mặt, cổ, lồng ngực, cuối cùng tới bụng, xuyên thấu qua máu chảy đầm đìa vết thương. Có thể thấy bên trong da thịt, xương, nội tạng, sai hiện một chút, sẽ đem cực thiên chân quân thân thể, theo ở giữa chém thành hai khúc. Ngao ngao ngao, cực thiên chân quân phát ra trước đó chưa từng có điên cuồng hét lên. Vị này được khen là thiên vũ cảnh dưới mạnh nhất nam nhân. Chưa bao giờ giống lúc này như vậy, được như thế bị thương nặng, tông chủ muốn bại sao? Ba vị chân quân sắc mặt trắng bệch nhìn đây hết thảy. Không dám tin, cả cực thiên tông trên dưới, vô số đệ tử, lại càng câm như hến, nói không ra lời, kiếm áp cực thiên tông. Hắn nhưng lại có thể làm được trình độ như vậy, Lữ Hưng Phàm đôi môi run run đảo. Trong mắt tràn đầy kính sợ, bên cạnh, Lữ Thanh Hòa thân thể mềm mại run lên, nàng vóc người mạnh mẽ thon dài, mỹ lệ trên mặt đẹp, lộ ra một tia khổ sở. Ta hiện tại đã biết rõ, tại sao ngươi sẽ như vậy tin tưởng hắn, nói hắn là tràn đầy kỳ tích người, Loan Lộng Ngọc đôi mắt đẹp như nước. Đối với bên cạnh Liễu Hiến Ngọc thở dài nói, Ninh Giang biểu hiện, lần lượt phá vỡ nàng tưởng tượng. Mỗi khi nàng cho là Ninh Giang gặp nguy hiểm lúc, tổng hội có trùng trùng kỳ tích chờ nàng, chiến đấu như cũ đang tiếp tục, suy kéo, Ninh Giang thúc giục đồ ma kiếm sau, nữa không lưu thủ, hắn mỗi một kiếm rơi xuống, nhất định để cho cực thiên chân quân bị thương, vô luận cực thiên chân quân làm sao ngăn cản, căn bản không phải đồ ma kiếm đối thủ, ta thật hận, cực thiên chân quân giống giận, cho tới nay. Hắn cũng là nhất tiếp cận thiên vũ cảnh người, vốn là cho là mình cố nhiên không bằng thiên vũ cảnh. Nhưng có thể cùng thiên vũ cảnh chống cự một hai, nhưng là hiện tại, hắn mới hiểu được mình quá ngây thơ. Trên đời này, có lẽ có cái loại này ở thông thiên cảnh, liền có thể cùng thiên vũ cảnh chống lại người. Có thể hắn tuyệt đối không phải, hắn ngay cả một thanh kiếm cũng đối phó không được, nếu như là chân chính thiên vũ cảnh. Sợ rằng giơ tay lên liền có thể đem hắn trấn áp. Ninh Giang, đủ, ngừng tay cho ta, chuyện này đến đây chấm dứt rốt cục. Cực thiên chân quân nữa cũng không cách nào chịu loại này chỉ có thể bị đánh cục diện. Hắn hiện tại đã người bị thương nặng, còn như vậy đánh xuống. Sẽ có ngã xuống nguy hiểm mà ni cực thiên chân quân. Ta nói rồi, ta muốn ngươi cực thiên tông cho ta một cái công đạo. Nếu không ta liền đạp diệt ngươi đạo thống. Ninh Giang ánh mắt lạnh như băng, sát ý thông thiên triệt địa, trong tay của hắn đồ ma kiếm, phóng thích ra cuồn cuộn kiếm uy, vô số võ giả trong lòng phát xét, bọn họ cũng theo Ninh Giang trong lời nói nghe ra hắn quyết tâm. Hắn không phải ở hù dọa cực thiên chân quân, mà là thật có thể như vậy là mần ni cực thiên chân quân khóe mắt vừa kéo. Lạnh lùng nói. Ngươi không nên ép người quá đáng, ngươi lấy cho ta thật không có giết ngươi biện pháp sao? Nếu như ngươi muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ, ta đích xác có chút cấu kỵ, nhưng ngươi đại khái có thể thử một chút. Ninh Giang cường thế vô cùng, một khi cực thiên chân quân bất cứ giá nào cùng hắn liều mạng mà nói. Hắn đích xác sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn tính cách, sẽ không làm bất kỳ nhượng bộ. Tốt, tốt, ngươi muốn công đạo. Ta cho ngươi chính là, trầm mặc hồi lâu, rốt cục, cường đại như cực thiên chân quân, vào giờ khắc này cũng không thể không làm ra nhượng bộ. Có lúc, nên bỏ liền bỏ, không thể do dự, phía dưới, Hoa Hải Lam trên mặt không có chút nào huyết sắc. Hết chương.